Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1125, sát thủ số 1 Hải Tân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 764. Sát thủ số 1 Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, vẻ mặt của Tổng Tuấn Phong có chút sắc. Không sai, chính là Diêm Vương tám mặt Tần Vô Xá. Ông ta quả thật đã rửa tay gác kiếm rồi. Nhưng mà trước đó ông ta đã nợ nhà họ Tống của chúng tôi một ân huệ. Ông ta đã hứa rằng, ông ta sẽ thay nhà họ Tống chúng tôi làm một việc gì đó. Mọi người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Mặt của Lý Thành Đô tràn đầy vẻ kích động. Nếu như Tần Vô Xá thật sự ra tay, tên họ Lâm đó nhất định sẽ chết chắc. Mọi người biết không, Tần Vô Xá này mấy năm trước chính là cao thủ đứng thứ ba Hải Dương. Hơn nữa, ông ta cực kỳ giỏi trong việc ám sát. Nếu ông ta nằm mai phục trong bóng tối, ông ta tuyệt đối nhất định có thể giết chết Lâm Mạc Huy nhanh gọn. Một số người khác cũng mặt mày vô cùng phấn khởi. Nhưng mà, Nam Bá Lộc vẫn ở thành phố Hải Tân. Tần Vô Xá, ông ta sẽ đi giết Lâm Mạc Huy vào lúc này sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, một gia chủ đột nhiên hỏi. Sau đó tất cả bọn họ đều nhìn về hướng Tổng Tuấn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phong. Tổng Tuấn Phong chế nhạo, yên tâm, Nam Bá Lộc sẽ không ở lại thành phố Hải Tân bao lâu nữa đâu. Ông ta đã giết vài người tùy tùng của Nạp Lan Ung. Nhà Nạp Lan tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Tôi đoán chừng, trong vòng chưa đầy một tháng nữa, ông ta sẽ rời thành phố Hải Tân. Đến lúc đó, lại giết Lâm Mạc Huy, chúng ta có thể kéo nhau trở lại. Trở lại thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Những vị gia chủ này lập tức mặt tràn đầy vui mừng. Tổng Tuấn Phong trầm giọng nói. Nhưng mà, tôi vẫn còn có chút việc phải làm. Cần sự giúp đỡ của mọi người. Mấy vị gia chủ lập tức nói. Tổng gia chủ, cậu có chuyện gì? Cậu cứ căn dặn. Tổng Tuấn Phong, tôi biết, mọi người ở thành phố Hải. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Tần, còn có không ít tại mắt của mình. Tôi muốn mọi người theo dõi hành tung của Lâm Mạc Huy. Sau đó bảo cho tôi biết bất cứ lúc nào. Chỉ có như vậy, mới có thể tạo được cơ hội tốt nhất để cho Tần Vô Xá tấn công và giết chết Lâm Mạc Huy. Mấy vị gia chủ đều gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Đây đều là những gì chúng tôi nên làm. Trên mặt của Tổng Tuấn Phong lướt qua một tia cười nhạt. Mọi người, chúng ta có thể trở lại thành phố Hải Tân một lần nữa hay không? Chính là trông chờ vào lần này. Tôi hy vọng chúng ta có thể đồng lòng cùng nhau nỗ lực. Giết chết Lâm Mạc Huy tên nghiệp chướng này. Đến lúc đó, Nam Bá Lộc cũng đã rời thành phố Hải Tân. Vậy thành phố Hải Tân này, chính là thế giới của chúng ta. Ha ha ha, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, mọi người cũng đều bật cười. Vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Khu đảo xanh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Ngọc Mạn vẫn sống trong biệt thự mà Lâm Mạc Huy đã cung cấp cho cô ấy trước đó. Bây giờ, trong biệt thự này còn rất nhiều người của Mộc Giang sống ở đây. Tất cả đều là 72 vị đồng chủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, khi Lâm Mạc Huy đi ngang qua chỗ này, phát hiện bên trong bên ngoài đều có người quỳ gối. Tất cả đều là 72 đồng chủ. Lâm Mạc Huy không khỏi kinh ngạc. Đây là tình huống gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, anh bước tới, nhìn thấy Tang Huy ở cửa. Nhỏ giọng nói, đồng chủ Tang Huy. Mấy người đang làm cái gì vậy? Nhìn thấy Lâm Mạc Huy đi tới. Một đám người cổ tộc liền hành lễ chào hỏi. Nhớ đọc truy, ện trên chuyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Thứ nhất, vì Lâm Mạc Huy đã giúp họ tìm được cổ mẫu tôn quý. Thứ hai, là vì cổ mẫu tôn quý đã nói rằng, Lâm Mạc Huy là thánh vương của Mộc Giang. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, trong mắt họ, thân phận của Lâm Mạc Huy không khác gì với cổ mẫu. Tang Huy nhẹ giọng nói. Thánh vương, anh đến thật đúng lúc. Anh có thể giúp chúng tôi thuyết phục cổ mẫu. Để cô ấy trở về Mộc Giang với chúng tôi không? Mộc Giang lúc này đang hỗn loạn. Cổ mẫu cần phải trở về để chủ trì đại cục. Lâm Mạc Huy cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù Ngọc Mạn là cổ mẫu tôn quý, nhưng mà cô ấy đối với Mộc Giang thực sự không có tình cảm gì. Vì vậy cô ấy không muốn trở về Mộc Giang. Mà đối với những người có tộc này, họ căn bản không muốn sống bên ngoài núi chút nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP. Vì vậy, họ đều muốn Ngọc Mạn trở lại Mộc Giang. Những người khác cũng lần lượt mở lời cầu xin làm Mạc Huy. Theo cách nhìn của họ, thì Ngọc Mạn chỉ nghe theo lời nói của Lâm Mạc Huy mà thôi. Lâm Mạc Huy gật đầu. Anh cũng cảm thấy Ngọc Mạn nên trở lại Mộc Giang một chuyến. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, không phải vì Ngọc Mạn phải trở về để chủ trì đại cuộc. Mà là vì cổ mẫu tôn quý và con tằm vàng. Chỉ có ở khu vực Mộc Giang mới có thể trở nên mạnh nhất. Bất kể như thế nào, cô ấy cũng phải đi Mộc Giang một chuyến. Để năng lực của con tằm vàng có thể phát huy tối đa. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, như thế, cô ấy mới có thể nâng cao sức mạnh của mình lên đến đỉnh điểm. Cách chương.